Nhất chu tuyết thập bát tuế cấp nhĩ tống hoa. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân đương nhiên là khẳng định tỷ chính là cô nương của phủ Ninh Quốc Công, nhưng mà Mộ Hòa vẫn có chút hoảng loạn. Mẫu thân vì chuyện này mà thân thể cũng không tốt lắm. Tỷ tỷ, muội sợ. 40 sau khi an ủi Mộ Hòa xong, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên thử dò xét thái độ của hoàng đế. Dù sao, chỉ cần hắn không nghi ngờ, vậy thì chuyện của chúng ta sẽ không sao cả. Hắn cơ bản cả ngày đều ở dưỡng tâm điện, nghĩ không thể tay không mà đến, ta liền sai người chuẩn bị chút điểm tâm. Lúc này, Giao Giao dẫn Xú Xú đến, nghe nói ta muốn đi tìm hoàng đế, Giao Giao lúc đó có chút hoảng. Mẫu hậu, người, ta gõ nhẹ vào trán con bé, đứa trẻ này, ai cho phép con tự ý làm chủ? Bọn họ toàn nói bậy bạ, con không muốn mẫu hậu lo lắng. Vậy con cũng phải nói với mẫu hậu chứ, con mới bao nhiêu tuổi? Con đã là đại cô nương rồi. 41 tuy đây là lần đầu tiên ta chủ động đến dưỡng tâm điện, nhưng vẫn thuận lợi gặp được hoàng đế. Lời khách sáo còn chưa kịp nói, hắn đã trực tiếp nói. Có chuyện gì thì nói thẳng, ta chỉ có thể dò hỏi về chuyện. Đích nữ thật giả, đang náo loạn khắp nơi dạo gần đây. Hoàng đế chỉ thản nhiên đáp, chẳng qua chỉ là lũ tiểu nhân mà thôi. Phủ Ninh Quốc Công lẽ nào ngay cả hài tử của mình cũng không trông coi được sao? Tuy hoang đường, nhưng cũng quả thật là như vậy. Ta phối hợp gật đầu, ai ngờ hắn đột nhiên đặt bút xuống, đi đến trước mặt ta. Hoàng hậu, nàng nói thật với trẫm, nàng rốt cuộc có phải là cô nương của Phủ Ninh Quốc Công không? Bệ hạ đây là có ý gì? Trẫm thấy hoàng hậu quả thật không giống Triệu Nhị phu nhân, ngược lại dưỡng nữ của phụ mẫu nàng lại có chút giống. Hắn nói, bệ hạ đừng đùa nữa, ta cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh, nếu A Hòa thật sự là nữ nhi của phụ mẫu ta, vậy thì sao lại gả cho một người bình thường như vậy? Phu quân của nàng hiện tại cũng đã làm đến quan ngũ phẩm rồi, nhưng ở kinh thành thật sự không đáng là bao, lại không có gia thế che chở. Mà đây có lẽ cũng là bằng chứng mạnh mẽ nhất trong mắt người ngoài, ai mà không muốn nữ nhi gả được tốt cơ chứ? Danh tiếng năm xưa của trẫm e rằng còn không bằng Lục Chí Viễn đâu. Lúc này, ta vậy mà chẳng thể phản bác, bởi lẽ lời ấy quả thực quá có lý. Thế nhưng, ta cũng chẳng thể gật đầu, bởi gật đầu tức là phạm tội khi quân. Ai ngờ hắn đột nhiên cười. Thôi được rồi, hoàng hậu về đi, chuyện này trẫm đã biết rồi. Vốn dĩ cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, hoàng hậu sợ gì chứ? Không biết thế nào. Hắn vừa nói như vậy ta đột nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Có lẽ là hắn đối với ta dù sao cũng tốt hơn những đại thần hay cằn nhằn thích gây chuyện kia. Ít nhất ta cũng đã sinh cho hắn hai hài tử. Hắn yêu Giao Giao và Xú Xú như vậy sẽ không quá làm khó ta đâu. 42 chuyện cuối cùng cũng được hắn giải quyết. Vẫn là đơn giản thô bạo như trước. Kẻ nào không hợp tác thì cách chức tịch thu gia sản. Ta cảm thấy có lẽ hơi không thỏa đáng. Nhưng nghĩ lại. Hoàng đế cũng không phải là người đa tình, hắn làm như vậy có lẽ cũng là do những người kia vốn dĩ có vấn đề. Trái lại, nương khi thân thể đã khá hơn liền vào cung, đặc biệt để nói với ta về chuyện này. Cuối cùng, người chỉ khẽ than, chỉ e là hai chúng ta có lỗi với con và A Hòa. Nương nói đến chuyện phụ thân ở trên triều đường, thề thốt đảm bảo ta chính là nữ nhi của ông. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu ta là Mộ Hòa, nghe được chuyện này có lẽ trong lòng sẽ có chút khúc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ta biết, Mộ Hòa không phải là ta, nàng vốn dĩ lương thiện, không nhỏ nhen như ta. Nương hãy nói chuyện với A Hòa đi, dẫu sao cũng là chúng ta có lỗi với nàng. A Nhu, con bây giờ tuy sống tốt rồi, nhưng nương và phụ thân con rốt cuộc vẫn lo lắng cho con nhất. A Hòa ở bên ngoài, chúng ta cũng thường xuyên gặp được. Chẳng qua là một cái danh mà thôi, nó cũng sẽ hiểu được. Cách chương.